Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 149, lâu đài ý nghĩ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu màu trắng hơi nước bốc hơi lên, nhanh chóng hấp dẫn chấn nhỏ những người khác tới đây. Thế nào, đây là thế nào? Scott đem trước người người gầy mờ vắt đến trước sếp. Lãnh chúa đại nhân, mau tránh ra, đứng lại. La Đường nhanh chóng quát bảo ngưng lại. Xem giá thế kia, Scott là phải đem hắn ngã nhào à? Cũng đừng tới đây, cái này là hơi nước, cũng đứng tại chỗ không nên động, lại càng không muốn chen chúc. Nghe được La Đường mệnh lệnh, tất cả mọi người đều đứng tại chỗ, nhưng vẫn là ở châu đầu ghé tai, xem tình huống. Nung gạch hoàn thành, cùng hơi nước hoàn toàn tản đi sau đó, lộ ra mép bóng người. La Đường đi vào, một tay xách một khối gạch đi ra, màu xanh đen gạch, xách còn thật nặng, hai khối gạch lẫn nhau gõ một cái, không hết cặn bã, thanh âm nghe cũng không tệ. Hơi dùng sức đối với dập đầu một chút, chỉ có một chút điểm dấu vết. Scott, bổ ra. La Đường đem một khối gạch ném về phía Scott. Scott không nói hai lời, rút ra kỵ sĩ kiếm, hướng xuống chém một cái. Gạch xanh hóa là hai khối rơi trên mặt đất. La Đường nhìn một chút, bên trong màu sắc vậy rất sâu, xem ra nấu thời gian đủ dài, xác định đốt thấu. Loại này gạch xanh vững chắc độ, nhưng mà so gạch đỏ tốt hơn, chính là cần càng nhiều hơn củi đốt và nước. Scott, cảm giác độ cứng như thế nào? So bờ sông đá cũng không kém. Lãnh chúa đại nhân, chúng ta thành công. Scott mặt đầy kích động, chấn nhỏ lại có thể mình đốt thành gạch xanh, vậy sau này liền có thể cho lãnh chúa đại nhân xây mới lâu đài. Không còn là loại này bằng gỗ, sẽ càng thêm bền chắc. Còn như mọi người nhà, bây giờ đất phòng cũng không tệ, đáp vậy không bao lâu, trước hết như thế ở đi. Thành công rồi, chúng ta thành công rồi, có người la lớn, những người khác cũng đều đi theo hoan hô. Sau này bọn họ có thể xây càng bền chắc nhà ở rồi. Decker bọn họ nhất là kinh ngạc, nghe nói chỉ có thành lớn mới có thợ biết làm sao nung gạch. Không nghĩ tới lãnh chúa đại nhân tùy tiện mang bọn họ lấy cái đất lò, lại còn thành công, tốt lắm. Decker, dẫn người đi vào đem gạch đều lấy ra, cẩn thận bày xếp xong. Còn nữa, nhóm kế tiếp gạch mộc bắt chặt chế tạo, ngày mai lúc này, nếu lại chuẩn bị xong củi, chúng ta tiếp theo đốt lò. Decker sững sốt một chút, đại nhân, một ngày thời gian, không tạo ra lấp đầy lò động gạch mộc, chủ yếu là công cụ không nhiều, đất sét còn cần phơi nắng, xi nhỏ, sau đó sẽ khuấy, tố hình và hong gió. Nói sau cầm những thứ này đốt xong gạch rời ra ngoài liền phải bao lâu đây? Ngày mai không đốt gạch, chúng ta nấu xi măng, nhớ trong kho hàng những cái kia đá vôi sao? Một hồi các ngươi rời xong rồi gạch, liền đem những cái kia đá vôi cũng rời tới. Chúng ta đốt đá, quay đầu lại cầm đá mài thành bột, hỗn hợp núi lửa bụi đất, là có thể thành là một loại tốt vô cùng dán thuốc nước, dùng để dính liền gạch xanh. Loại này dán thuốc nước, so dùng thạch cao điều ra hiệu quả tốt hơn. Đây coi như là xưa nhất xi măng một loại. Còn có một loại chính là gạo nếp nước ép hỗn hợp vôi tương, cũng là hoa hạ cổ thành tường thường xài dán thuốc nước. Bất quá hắn liền gạo cũng không gặp được qua, chớ nói chi là gạo nếp. Ngược lại là nghe nói có một ít nước ép cỏ thuốc có thể làm dán lại. Đáng tiếc trấn nhỏ chung quanh không có, mê thất rừng rậm bên trong ngược lại là phát hiện, số lượng lại quá thiếu. Vẫn là được làm xi măng, mọi người đối với lãnh chúa đại nhân nói cũng tin chắc không nghi ngờ. Lãnh chúa đại nhân sáng lập quá nhiều thần kỳ, hắn nói phải, vậy thì nhất định được. Mép xem đến phản ứng của mọi người, lại nhìn xem La Đường, nàng phát hiện La Đường ở Xâm Lâm trấn nhỏ đặc biệt được kính yêu. Nàng phụ thân ở lãnh địa mình cũng không có như vậy. Không có chuyện gì, ta trở về Minh Tưởng. Mép có thể không có hứng thú xem người khác khiêng gạch. Đợi một chút, ta cùng ngươi cùng đi. La Đường điên mà đuổi theo. Mép, các ngươi lãnh địa, dùng cái gì làm rán thuốc nước dính cục gạch? Mép nhìn La Đường, ngươi cảm thấy ta biết rõ ràng những chuyện này sao? La Đường có chút lúng túng. Đổi thành hắn ở mép vị trí này, chỉ sợ cũng không biết rõ những thứ này. Dù sao chỉ cần bỏ tiền, an bài người đi làm là được. Không cần phải biết là làm sao làm được. Cái gì đó, ta thiết kế một phần bản vẽ. Là phủ lãnh chúa, ngươi giúp ta xem. Còn thiếu cái gì thôi? La Đường lại nói, ngươi phủ lãnh chúa, ta nhìn cái gì? Mép sắc mặt bỗng nhiên có chút mắc cỡ đỏ bừng. Ngươi được xem à, sau này ngươi nếu là gả cho ta, thì phải ở tại ta nơi này. Nếu là ngươi không thích, ta không trả được lần nữa xây sao? Ai nói muốn gả cho ngươi? Ngươi chớ nói bậy bạ. Mép ngoài miệng cự tuyệt, nhưng là trong lòng nhưng cảm thấy ngọt tí ti. Trở lại phủ lãnh chúa, nàng trực tiếp đi theo La Đường đi thư phòng. Chăm chú nhìn bản vẽ, cái này bản vẽ vẽ tốt cặn kẽ à, nàng loại này hoàn toàn không hiểu kiến trúc, cũng có thể học được, mỗi căn phòng công dụng cũng đánh dấu đi ra, liếc qua thấy ngay, tầng 3 lâu đài, theo nhà nàng đều giống nhau cao, chỉ là nhà nàng dùng trường điều đá làm lương chống đỡ, La Đường bên này chỉ có cục gạch và gỗ, dùng gỗ chống đỡ có thể bền chắc không? Nhất trên đỉnh là một cái bát giác lầu, có thể xem bất kỳ phương hướng. Cái này thiết kế để cho mép trước mắt sáng lên, nàng trước kia cũng không gặp qua. Cái này cũng có thể làm. Tê tháp quan sát, mỗi một phủ lãnh chúa lâu đài. Thật ra thì tất cả đều là canh phòng lãnh chúa cuối cùng pháo đài. Chẳng những yêu cầu lớn, có thể tích trữ binh và phòng ngự, còn phải có tê vọng và chức năng công kích. Cái này bát giác trên lầu không những có thể tê vọng, còn có thể mai phục một ít cung tiễn thủ. Loại này thiết kế so nhà nàng lâu đài tựa hồ cũng tốt. Trừ cao nhất bát giác lầu, lâu đài là hình tứ phương. Mỗi một giác cũng đều có một cái tiểu nhân bát giác lầu, đủ để mai phục mấy chục cung tiễn thủ. Hơn nữa lầu ba chỉ có ở giữa một khối. Bên cạnh đều là đất trống, có thể đi, như thế nói toàn bộ lâu đài nóc, có thể đứng mấy trăm cung tiễn thủ, một khi gặp nguy hiểm, có thể nhỏ trấn tất cả mọi người, cũng có thể trốn vào bên trong lâu đài. Lầu 2 có rất nhiều gian phòng, có phòng ngủ chính một gian, khách nằm 18 gian, có một cái thư phòng, một cái phòng tiếp khách, một cái trưng bày phòng. 4 phòng thí nghiệm, hơn nữa trong mỗi cái phòng, cũng đơn độc cách đi ra một cái tiểu nhân gian phòng. Trên đó viết phòng vệ sinh, mỗi một gian phòng đều có phòng vệ sinh, nhưng mà phòng vệ sinh theo phòng ngủ chung một chỗ, mùi vị đó có thể khống chế sao? Lầu 1 có phòng bếp, phòng khách, người làm phòng, phòng vệ sinh, còn có một cái rất lớn địa phương, viết phòng tắm. Muốn lớn như vậy phòng tắm làm gì? Trong phòng tắm thật giống như còn có một cái rất lớn ao. Còn có phòng luyện công. Cái này nàng có thể hiểu. Chính là rèn luyện dùng. Có cái rất lớn chữ tàng thất. Có cái rất lớn phòng họp. Cái này tất cả đều là nhất định. Nhưng là cái đó phòng giải trí là làm cái gì? Phía dưới còn có một địa phương thiết kế có hầm trú ẩn. Thậm chí cất vào hầm phía dưới còn có một cái lối đi. Có thể đi thông xa xa. Hắn ngược lại là rất tích mệnh. Có chút ta không xem quá hiểu. Phòng vệ sinh ở trong phòng. Ngươi làm sao bảo đảm mùi vị không tiêu tan đi ra ngoài? Mép hỏi, mỗi một phòng vệ sinh đều có cửa sổ. Còn có lỗ thông hơi. Phía dưới dùng đường ống nối liền. Thông đến lâu đài bên ngoài phân tự hoại. Mỗi một gian phòng đều có bồn cầu. Bồn cầu có một khối tích trữ nước cong, có thể bảo đảm mùi không tiêu tan đi ra. Ngươi nếu là không ý kiến, vậy ta sẽ để cho người dựa theo cái này chuẩn bị. Động tác mau, năm nay là có thể hoàn thành. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https. tiuyencv.com/ta-nối-co-nối-csu-nối-tsin-nối-vân-nối-giao-ai-nối-do-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.